Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 368, chương 373, ha ha. Ta là Mã Văn Tài. Theo Phật môn nhận sợ, thời gian phi tốc trôi qua. Thời gian rất nhanh liền qua 45 ngày. Cái kia đến đế tân hạ phàm lịch kiếp thời điểm. Đế tân bổ nhiệm Khổng Tuyên tạm thời lĩnh nhiếp chính đại thần vị trí. Chính mình thì đi tới Nguyệt Mỗ Điện. Ý hỏi ý kiến hỏi mình hạ phàm sự tình. Nguyệt Mỗ, ta lần này hạ phàm. Cái kia lấy hạng gì thân phận? Cái này 45 ngày. Đế tân cũng nghĩ thông suốt. Chính mình là thật cùng Long Cát không có cảm tình. Trước đó động tâm, nói trắng ra là cũng là cảm động. Cái kia cũng không phải là thích. Không phải liền là hạ phàm độ kiếp A. Liền xem như Lương Trúc bi kịch. Mã Văn Tài cùng Trúc Anh Đài kỳ thật cũng rất xứng. Như chính mình thật sự là Lương Sơn Bá. Vậy liền cách Trúc Anh Đài. Long Cát, xa một chút. Nói thế nào? Chính mình cũng là Đại La Kim Tiên. Cùng lắm thì hạ phàm sau giúp Trúc Anh Đài chọn một đống nam nhân. Mặc cho Long Cát chọn lựa là được. Nhưng Nguyệt Mỗ tựa hồ đoán được đế tân suy nghĩ. Phất phất tay, trực tiếp khóa lại đế tân thể nội tu vi. Đế quân, ngươi lần này hạ phàm, chính là trải qua tình kiếp. Không thể mang theo tu vi hạ phàm. Ta đã cho ngươi dự định một cái thân phận. Hạ phàm về sau, ngươi đem nhập Nam Chiêm Bộ Châu Mã Viên ngoại nhà. Chính là Long Cát chuyển kiếp trúc ra thế giao. Tương lai, các ngươi hai nhà sẽ đính hôn. Đế tân kéo ra khóe miệng. Hắn ban đầu vốn cho là mình lại là Lương Sơn Bá. Còn nghĩ đến cách Long Cát chuyển thế Trúc Anh Đài xa một chút. Miễn cho ủ thành hóa điệp bi kịch. Hóa ra tại Nguyệt Mỗ cái này liền trực tiếp đem đường lui của mình cho khóa cứng. Muốn hạ phàm trở thành Mã Văn Tài. Làm quan hệ thông gia. Cho nên nói, chính mình sẽ là Lương Trúc bi kịch kẻ cầm đầu thật sao? Nguyệt Mỗ nương nương, ngài thật là biết chơi a. Đế quân, người có thể minh bạch rồi. Nguyệt Mỗ ý vị thâm trường nhìn đế tân. Đế tân có thể nói cái gì? Không dám phản bác hắn cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Mặc cho Nguyệt Mỗ an bài. Mã Văn Tài thì Mã Văn Tài đi. Tối thiểu, hạ phàm cũng sẽ không chịu khổ. Nếu thật là chuyển thế trở thành Lương Sơn Bá. Chính mình sợ là trước tiên thì sẽ nghĩ đến như thế nào cải thiện gia đình tình huống. Đến lúc đó. Không thể nói được còn thật môn đăng hộ đối. Hiện tại nha, trở thành Mã Văn Tài cũng rất tốt. Cái kia đã ngươi đã rõ ràng. Liền hạ phàm đi thôi. Nguyệt Mỗ phất phất tay. Chưa phong ấn đế tân trí nhớ. Đem hắn ném ra cửu thiên chi ngoại. Tại một trận trời đất quay cuồng về sau. Đế tân hóa thành trẻ sơ sinh oa oa rơi xuống đất. Bắt đầu thể nghiệm cuộc đời khác nhau. Mười mấy năm sau. Đế tân trưởng thành, nghe chính mình sắp nhập thư viện đọc sách tin tức, mặt mũi tràn đầy nước mắt mục đích. Trời mới biết hắn mười mấy năm qua là làm sao vượt qua. Người có thể tưởng tượng một người trưởng thành, bị nha hoàn ôm lấy đem nước tiểu, lau chùi thân thể, tập tễnh học bước chờ một chút vô số không cách nào miêu tả kinh lịch sao. Nương nương a, ngài lúc ấy muốn là giúp ta phong ấn trí nhớ tốt bao nhiêu? Con a, vừa mới ta và ngươi nói còn minh bạch. Ngươi là có hay không nguyện nhập thư viện tập văn? Mã phụ mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn lấy hài tử nhà mình. Từ nhỏ Mã Văn Tài liền rất là thông tuệ. Một tuổi có thể nói. Ba tuổi liền đã nhận biết tất cả văn tự. Năm tuổi lúc ăn cơm. Nhìn thấy đệ đệ đầy bàn lưu lại canh thừa. Thốt ra hạt hạt đều là vất vả thơ văn danh ngôn. Bị chỉnh cái thành trì bách tính kinh động như gặp thiên nhân. Cho rằng là cái kế tiếp Khổng Mạnh Chí Thánh. Hiện tại trưởng thành, càng là có vô số bà mối đến cửa. Muốn cầu gả, thế nhưng là hắn không thể. Cũng không dám đáp ứng a. Con của mình tương lai là nhất định thành thánh nhân vật. Sao có thể thật sớm bị hôn nhân dắt cước bộ. Cho nên hắn hạ quyết tâm. Nhất định muốn thật tốt bồi dưỡng con của mình. Đem hắn đưa vào thư viện học tập, miễn cho bị con gái chi tình ràng buộc, đến mức có thể hay không chậm trễ gia tộc đời sau truyền thừa. Không có vấn đề, đệ đệ của hắn sớm thì cưới thân, liền hài tử đều mang bầu. Thực sự không được, hắn cũng có thể lên. Không thể nói được, tương lai lại sinh một cái thánh nhân cũng không khả năng. Đế Tân có thể không biết mình tiện nghi lão phụ thân trong đầu vòng vo nhiều như vậy suy nghĩ. Chỉ là cảm thán lần này hạ phàm nhiệm vụ rốt cục có thể chính thức bắt đầu. Một tiếng đáp ứng lão phụ thân đi thư viện học tập thỉnh cầu. Hết thảy nghe từ phụ thân an bài là được. Chấm chấm. Một bên khác, Tử Vi đế cung. Khi biết Đế Tân hạ phàm lịch kiếp về sau, Đát Kỳ tùy ý tìm cái lý do lừa dối Đặng Thiền Ngọc cùng Cao Lan Anh mở cửa. Cũng theo trượt xuống giới. Nàng mới không cần ngoan ngoãn nghe lời. Trắng trắng mà nhìn xem phu quân cùng những nữ nhân khác tình trạng ý thiếp đây. Phu quân liền xem như muốn lấy vợ. Cho dù là hạ phàm lịch kiếp, vậy cũng nhất định phải là nàng Đát Kỷ. Những nữ nhân khác, mơ tưởng đụng phu quân ta một đầu ngón tay. Há không biết rõ, tại nàng chuồn ra đại điện, chuồn ra Bắc Thiên Môn cùng ngày. Hôm đó Bắc Thiên Môn thủ tướng Ngao Bính, Trương Khuê, đang tiếp thụ bạn gái Đặng Thiên Ngọc, thê tử Cao Lan Anh trông giữ. Ngao Bính vẻ mặt đau khổ nhìn lấy chính mình bá đạo tiểu bạn gái. A Ngọc A, ngài cái này trực tiếp để cho ta đem Bắc Thiên Môn giữ cửa thiên tướng trực tiếp điều đi. Có phải hay không không hợp thích lắm? Vạn nhất bị thiên đế phát hiện, ta thì xong đời A A. Cái kia ngươi chính là không muốn thả người. Muốn cho Tử Vi đế cung nhiều cái đế phi chứ sao? Đặng Thiền Ngọc nghiêng mắt, liếc qua Ngao Bính, còn chưa có kết hôn mà. Ngươi thì không muốn nghe lời của ta. Xem ra Long Hậu nói quả nhiên không sai. Các ngươi Nam Long, tất cả đều là đại móng heo. Ăn trong chén, nhìn lấy trong nồi, thì không có một cái tốt. Mẫu hậu làm sao có thể cùng ngươi nói lung tung. Ngao Bính trong nháy mắt thì gấp, lên mau hống bạn gái. Ta cái này không phải liền là nói một chút sao? Ngài nhìn ngài để cho ta đem thiên tướng điều đi. Ta cái này không phải cũng ngoan ngoãn nghe lời sao? Ta chính là muốn cho ngươi thương tiếc thương tiếc. Người phu quân ta, rất không dễ dàng, chết dạng, đồng dạng. Một bên khác Cao Lan Anh, cũng tại chật ở Trương Khuê lỗ tai. Để ngươi làm chuyện này ngươi cứ như vậy dày vò khốn khổ. Có phải hay không là ngươi cũng cùng đế quân một dạng? Cũng muốn đi thông đồng một cái công chúa trở về. Lão bà, ta có thể chưa từng có ý định này à? Đế hậu muốn đi tìm đế quân đoàn tụ. Ta là một vạn cái đồng ý. Cũng là lấy đế hậu tu vi. Chúng ta muốn quản cũng không quản được à. Ngài cần gì phải để cho ta đem thiên tướng triệu hồi tới. Mà lại, ta cái này không phải cũng nghe lời ngươi sao? À, gan lớn à. Còn dám cùng ta mạnh miệng. Lúc trước ta liền nên nghe ta cha. Không nên gả cho ngươi. Ba lạp. Bắc Thiên Môn thủ tướng đang ăn khổ. Đát Kỳ có thể không biết mình chuồn êm. Thế mà còn chiếm được chính mình bạn thân trợ giúp. Nàng thật vui vẻ lòng đất bình thường về sau. Trước tiên liền thông qua cảm ứng tìm được Đế Tân. Sau đó sửa đổi mã ra thế giao vạn gia trí nhớ. Nhập phủ làm vạn gia nữ nhi. Vạn Nhược Lan, Nguyệt Mỗ trong điện, Đát Kỳ trộm đi về sau. Cái thứ nhất biết đến, chính là tại Nguyệt Mỗ trong điện Hạo Thiên. Vương Mẫu cùng Nguyệt Mỗ nương nương ba người. Hạo Thiên kính dưới, Đát Kỳ là như thế nào chuồn êm, bạn thân như thế nào giúp đỡ hình ảnh. Đó là bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tất cả đều tại ba trong mắt người. Thiên đế có chút oán giận. Cái này đế hậu tốt không hiểu chuyện. Ta chi nữ đều vì Tử Vi đại đế bỏ mạng. Nàng còn một lòng nhớ kỹ nhi nữ tình trường. Một chút cũng không có quan sát cục diện. Vương Mẫu cũng là rất phẫn nộ. Việc quan hệ chính mình nữ nhi tương lai. Nàng có thể không có oán niệm sao? Nguyệt Mẫu ngược lại là đang an ủi Hạo Thiên. Vương Mẫu phu phụ. Kiếp này vốn là vì tình kiếp. Đát Kỷ hạ phàm. Cũng là Long Cắt cùng Đế Tân kiếp nạn một trong. Hết thảy đều có mệnh số. Lại nhìn đến tiếp sau đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.